Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1456, Thái Bổ. Nhìn một cái, này thậm chí là có chút da bọc xương rồi. Hai người đều là khí tức yếu ớt vô cùng. Nếu là lại kéo dài một hồi, sợ là thật muốn lúc đó bị tươi sống chèn ép mà chết. Thấy đây hoàn toàn một màn, Mạn Châu Phi với Úc Hoa cũng khỏe. Ban đầu Lý Thanh Sam kia khổ luyện thiên yêu thân thể, bị trực tiếp hút khô tình cảnh, so với cái này có thể rung động hơn nhiều. Bây giờ thấy Lâm Phi lần nữa thi triển loại này hút nhiếp thủ đoạn, vẫn còn tương đối tốt tiếp nhận một chút. Nhưng mà, Vương Linh Quan thì nhìn được có chút tê cả da đầu rồi. Một lời không hợp, lại liền hút khô hai vị pháp tướng tu sĩ toàn bộ máu thịt. Mặc dù Lâm Phi là đồng môn sư huynh đệ, nhưng là bực này thủ đoạn, thật là để cho Vương Linh Quan có một loại mới tinh nhận biết Lâm Phi cảm giác. Nếu như nói trước đồng thời tham gia Bắc Mạc thi đấu thời điểm, Lâm Phi hay lại là cái kia yêu cầu chính mình phối hợp tiểu sư đệ. Như vậy hiện tại Lâm Phi, nhưng là để cho người ta không thể không nhớ tới những thứ kia thủ đoạn tàn nhẫn. Giết người như ngoé ma đạo tu sĩ, thật là rất hung tàn a. Hơn nữa, ban đầu với chính mình đối kháng Kiều Chí Phương hai người, ở Lâm Phi trong tay, lại là rơi vào mặc người chém giết mức độ. Bực này thủ đoạn, cũng thật là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta những thứ này chân truyền bên trong, sợ là chỉ có La Ngọc Chân có thể so sánh rồi. Chấm ngoặc kép, La Ngọc Chân. Một bên Úc Hoa nghe, nhưng là có chút cổ quái cười một tiếng. La Ngọc Chân, hắn có thể đánh chết yêu ma hoàng, kết giao phất ly giới lão tổ. Cái gì? Vương Linh Quan nhất thời ngẩn ngơ, đang muốn hỏi tới, Lâm Phi nhưng là đã qua tới. Vương sư huynh, người tiến vào trong trận, rất nhanh thì có thể đem hao tổn căn nguyên bù đắp lại. À, Vương Linh Quan lại vừa là sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Đại trận này là chuẩn bị cho chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười một tiếng, nhưng cũng không có quá nhiều giải thích. Giơ tay lên vung lên, liền đem mới vừa phục hồi như cũ không lâu Vương Linh Quan, liên đới vẫn còn ở một bên hôn mê Lục Thành An, cho một lên đẩy vào rồi trong trận. Đi theo, mới lần nữa tay bấm phù ấn, đã vận hành lên trận này. Thực ra, trải qua Lâm Phi sửa đổi sau đó, này phệ nguyên trận hiệu quả, đã là xảy ra thay đổi thật lớn. Kia chiếm đoạt trong trận nhân tinh hoa sinh mệnh hiệu quả, lấy được cất giữ, nhưng là ở rút lấy tinh hoa sinh mệnh sau đó, nhưng là có thể ngược lại quán thâu đến một người khác trong thân thể. Nói dễ, thật muốn thao tác, nhưng là cực không đơn giản. Chỉ là kia sửa đổi trận này vô số bước, cũng đủ để cho một vị pháp tướng tu sĩ cảm thấy nhức đầu. Đối với trong đó biến hóa, nói ít cũng phải tính toán bên trên 10 ngày nửa tháng. Cũng chỉ có đã đem trận này bản chất cho mò thấy Lâm Phi, mới có thể như vậy tiện tay bóp tới. Lúc này, theo Lâm Phi vận chuyển đại trận, kia chậm rãi phiêu động sương mù màu máu, đó là bỗng nhiên gia tốc vận chuyển, tựa như là bỗng nhiên nổi dậy huyết sắc gió bão một dạng vây quanh vừa mới bị đầu nhập trong đại trận Vương Linh Quan cùng Lục Thành An hai người, nhanh chóng xoay tròn, tinh khí màu đỏ ngòm, theo kia gió bão lan lộn, chậm rãi dung nhập vào hai người trong cơ thể. Những thứ này toàn bộ là Kiều Chí Phương cùng Bàng Thông một thân chân nguyên tinh huyết biến thành. Lúc này, theo Lâm Phi vận chuyển trận này, đều bị luyện hóa thành thuần túy nhất tinh hoa. Có thể nói là cực phẩm máu thịt bảo dược, trực tiếp dùng để bổ túc hai người trước ở trong trận tiêu hao hao tổn. Quả nhiên, theo kia từng luồng tinh khí màu đỏ ngòm, theo hai người lỗ mũi, chui vào đi vào, Vương Linh Quan vốn là có chút hồi phục sắc mặt, càng là hồng nhuận. Mà ở một bên, vẫn luôn là ở trạng thái hôn mê chính giữa, sắc mặt dị thường tái nhợt Lục Thành An, cũng là từ từ khá hơn. Đến bước này, trận này đã là có thể chính mình vận chuyển. Lâm Phi chỉ là ở bên quan sát, không hề làm nhiều cái gì. Bởi vì tiếp theo những người khác làm không giúp được bất cứ cái gì rồi. Máu này thì tinh khí tuy nói là cực phẩm bảo dược, nhưng cuối cùng không phải là trong chốc lát là có thể luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, không tránh được muốn sinh ra chạy mất. Ở nơi này máu thịt tinh khí tản đi trước, có thể luyện hóa bao nhiêu? Liền toàn bộ đều chính hai người này rồi. Lại qua không sai biệt lắm hơn một canh giờ, mảnh này sương mù chính giữa huyết sắc mới dần dần địa biến được ảm đạm. Trong khi trung huyết sắc hoàn toàn biến mất, sương mù lần nữa biến thành màu xám mù mịt màu sắc sau đó. Lâm Phi cũng biết, hẳn là sắp đến lúc rồi. Quả nhiên, theo Lâm Phi giơ tay lên một chiêu, tòa đại trận này đó là trực tiếp tan rã. Trong đó sương mù màu xám từ từ tiêu tan. Theo đại trận mở ra, Vương Linh Quan cùng Lục Thành An hai người, đó là từ từ đi ra. Liếc nhìn lại, lúc này Vương Linh Quan sắc mặt đỏ thắm, cả người lộ ra khí huyết dồi dào. Cái loại này thuộc về pháp tướng khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. So với trước, mạnh hơn đâu chỉ thập bội, mà đổi thành một bên Lục Thành An, liền hơi chút muốn thảm một chút. Vị này tinh túc tông đỉnh cấp chân truyền, tựa hồ là ở trước mặt phệ nguyên trận chính giữa, bị thương quá nặng, lúc này tuy là trải qua đền bù, tỉnh lại, nhưng là đi thời điểm, còn khó hơn miễn có một ít bước chân tập tễnh, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, thậm chí ở đó hành động giữa, còn cần ở một bên Vương Linh Quan đỡ. Chúc mừng Vương Sư Huynh rồi. Lúc này Lâm Phi nghênh đón, cười chắp tay, thực ra bình thường mà nói, Vương Linh Quan đã là không cần lần này đại trận đền bù. Nếu là trực tiếp đem chọn tòa đại trận chỗ tốt, để lại cho Lục Thành An một người, kia Lục Thành An lúc này đã sớm hoàn toàn khôi phục. Bất quá đối với Lâm Phi mà nói, cứu Lục Thành An cũng chính là thuận tay chuyện, có thể cứu sống liền cứu sống, không cứu sống cũng không có cái gì. Mà đối với Vương Linh Quan mà nói, có thể được đại trận này đền bù, nhưng là rất là trọng yếu. Nhìn một chút bây giờ cũng biết, bây giờ Vương Linh Quan thần khí chân bị, hơi thở dài lâu cường hãn, mơ hồ có nâng cao một bước tư thế. Có loại này chỗ tốt, Lâm Phi tự nhiên muốn trước tăng cường chính mình vị sư huynh này. Đa tạ, ta Tinh Túc Tông sẽ không quên phần ân tình này. Bất quá, từ dần dần tiêu tan sương mù màu xám chính giữa đi ra thời điểm, Lục Thành An nhưng là lập tức dùng rằng tránh thoát Vương Linh Quan đỡ, mang theo mặt đầy trịnh trọng biểu tình, hướng về phía Lâm Phi, thật sâu thi lễ một cái. Nói xong một câu nói này sau đó, Lục Thành An cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao vô luận là Lục Thành An hay lại là Lâm Phi đều biết, lúc này một lễ này chính là Lục Thành An đại biểu Tinh Túc Tông thi xuất. Lấy Lục Thành An thân phận trịnh trọng nói ra một câu nói này, kia Tinh Túc Tông liền thật thiếu Lâm Phi một phần ân tình. Có này một câu đơn giản lời nói ở, kia nói gì nữa còn lại, tất cả đều là dư thừa. Ha ha, không nên khách khí, Lâm Phi cười một tiếng, nhưng là không có gì né tránh. Chính diện chịu rồi này trịnh trọng thi lễ, tuy nói mới vừa rồi chỉ là thuận tay cử chỉ, nhưng Lục Thành An dù sao cũng là thiếu hụt nghiêm trọng. Nếu là lại trì hoãn một hồi, sợ là Lục Thành An đạo đồ cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Nói lớn một chút, này thậm chí là Tinh Túc Tông cứu vãn một vị tương lai trưởng giáo cấp bậc nhân vật. Loại này ân tình, nếu là Lâm Phi không chịu, ngược lại là để cho Tinh Túc Tông mặt mũi không ánh sáng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.